Nữ đế tả hậu, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 914 hồi, Hách Liên Hàn liền như vậy trơ mắt nhìn Nguyệt Sóc ở chính mình tầm mắt rơi xuống. Biến mất, ghé vào vách núi đen biên, nàng khẽ nhúc nhích mảy may. Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi cúi đầu. Hai mắt si ngốc nhìn trên tay duy nhất tồn tại, Nguyệt Sóc bị tua nhỏ áo. Một chút buộc chặt trong tay lưu luyến. Hách Liên Hàn lắc đứng dậy. Không chút biểu tình nhìn cốc chủ. Trong mắt không có một tia độ ấm. Nàng đã chết. Ngươi vừa lòng. Hách Liên Hàn há mồm nói. Thanh âm lạnh lẽo thành băng. Cốc chủ không hờn giận túc nhíu mi. Nàng nếu còn sống, chắc chắn chở ngươi hoành nghiệp. Hàn nhi, mẫu phi làm như vậy đều là vì ngươi. Vì ta. Chấm. Không chút biểu tình mặt lộ ra châm chọc cười. Hách Liên Hàn châm chọc nhìn trước mắt đã lâu mẫu thân. Cũng là chưa bao giờ từng có tâm lạnh. Mẫu phi đương nhiên là vì ngươi. Cốc chủ dứt khoát nói. Trên mặt là hoàng thất độc hữu tự tin cùng kiêu ngạo. Ngươi trên người chảy ta Bắc Quốc cao quý huyết thống. Này Giang Sơn vốn là nên thuộc loại ngươi. Hách Liên Hàn không đáp nàng. Mà là nhìn nàng. Liền như vậy nhìn. Không có ngôn ngữ, không hề động chỉ, Hàn nhi, ngươi không phải vẫn thực tưởng niệm mẫu phi sao? Cốc chủ ôn nhu nói, thân thủ sẽ đi lạp Hách Liên Hàn thủ, đừng bính ta. Hách Liên Hàn phảng phất bức rắn rết bàn tránh đi cốc chủ đụng vào. Nhân về phía sau thối lui, Hàn nhi, cốc chủ lạnh lùng nói, đã thấy nàng thân lâm vách đá, chỉ cần ở phía sau lui từng bước sẽ rơi xuống cùng Nguyệt Sóc. Nguyệt ảnh giống nhau kết cục. Cốc chủ vội vàng vòng vo âm điệu. Nhu thanh âm. Hàn nhi ngoan. Đến mẫu phi này. Hách Liên Hàn ngẩng đầu. Vô Tiêu Cự hai mắt nhìn phía cốc chủ. Kia mềm nhẹ thanh âm từng ở nàng trong mộng. Trong trí nhớ quay lại trăm ngàn hồi. Nhưng hiện tại mộng trở thành sự thật. Nàng chẳng những không có thai duyệt. Ngược lại thất vọng. Tuyệt vọng. Không. Người không phải của ta mẫu phi. Hách Liên Hàn thì thầm nói, đan chân nâng lên, sẽ về phía sau mại đi. Cốc chủ thế này mới có khủng hoảng, vội vàng kêu to, chấm, Hàn nhi, Hàn, ngươi làm như vậy không làm thất vọng của ngươi mẫu phi sao? Hữu sứ gấp giọng nói, Hách Liên Hàn tuy rằng xem nàng, lùi về phía sau cước bộ cũng là dừng lại. Hữu sứ thế này mới hơi hơi thư khẩu khí. Không dám thả lỏng hai mắt nhanh nhìn chằm chằm Hách Liên Hàn. Đi bước một đến gần. Nhẹ giọng vì cốc chủ biện dài. Nếu như không phải vì ngươi. Chủ nhân sao yếu ngất đi xa. Suốt ngày tư nữ cũng không nhìn thấy mặt. Nàng trong lòng khổ cũng không so với ngươi thiện. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Chủ nhân cũng có của nàng bất đắc dĩ cùng khổ chung. Hàn. Ngươi cũng nhiều vì nàng ngẫm lại. Được không? Hữu sứ xem Hách Liên Hàn ánh mắt chung nổi lên một tia gợn sóng. Biết chính mình lời nói nổi lên tác dụng. Cùng Hách Liên Hàn ở chung nhiều năm. Nàng phi thường hiểu biết. Hách Liên Hàn ngoại lãnh nội nhiệt. Là trọng thấy báo người. Quả nhiên. Hách Liên Hàn chậm rãi thu hồi chân. Ngẩng đầu nhìn hướng hữu sứ. Lại chuyển hướng cốc chủ. Đạm mạc nói. Ta sẽ giúp ngươi thu phục Giang Sơn. Cốc chủ trên mặt vui vẻ, tán thưởng quét mắt hữu sứ, vẫy tay, kêu, hảo Hàn nhi, mau tới mẫu phi này, làm cho mẫu phi hảo hảo nhìn xem ngươi. Hách Liên Hàn cúi đầu nhìn mắt dưới chân vách núi đen. Mây mù che sơn hạ sở hữu, trắng xóa không có này hắn. Sóc nhi, chờ một chút ta, nàng dùng di một mình nghe thấy thanh âm nói, xoay người đi hướng cốc chủ. Cốc chủ lại hỉ thượng mày, đang muốn thân thủ ủng nàng, lại bị Hách Liên Hàn lại lạnh lùng né tránh. Hàn nhi, cốc chủ trên mặt trầm xuống, bất mãn nhìn Hách Liên Hàn. Hách Liên Hàn không có xem nàng, thản nhiên nói, đi qua ngày ta cỡ nào hy vọng ngươi là ngất, nhưng hiện tại, ta cỡ nào hy vọng ngươi lúc ấy là thật đã chết. Dứt lời, gặp thoáng qua, cốc chủ ngốc lập tại chỗ, tay chân lạnh lẽo. Chủ nhân, hữu sứ đi đến nàng bên cạnh nhẹ giọng kêu. Trong mắt là thật thiết quan tâm. Cốc chủ hơi hơi quay đầu. Hai mắt mê mang nhìn nàng. Lan Nhi, bản cung làm sai sao? Chủ nhân chỉ là vì phục hưng Bắc Quốc. Không có sai, Lan Y dứt khoát nói. Trong mắt lóe ra kiên định quang. Cùng trong cung cái kia dịu dàng nữ tử hình đồng hai người. Nhà tranh tiền, Phượng Nghi lo âu qua lại đi tới. Mắt thấy sắc trời một chút hắc đi. Nhưng không có nguyệt ảnh các nàng nửa điểm thân ảnh. Nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Phượng Nghi lẩm bẩm, rũ phát bối rối. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thân ảnh tự xa xa đi tới. Phượng Nghi nhu nhu mắt thấy đi. Kinh hỉ phát hiện là Hách Liên Hàn. Vội vàng nghênh đón, tỷ, Hách Liên Hàn dừng lại cước bộ, cũng không ứng nàng, xem mặt nàng sắc không đúng. Phượng Nghi thế này mới phát hiện trừ bỏ Hách Liên Hàn chung quanh tái vô người khác. Trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm, một tay với lên Hách Liên Hàn ống tay áo. Vội vàng nói, ảnh đâu, Sóc Nhi đâu, tỷ, các nàng nhân đâu. Hách Liên Hàn mắt khôi phục tạp nhìn nàng, trương há mồm. Nói đúng là không ra một câu. Trầm mặc giống như thiết than trước Phượng Nghi sinh đau. Nàng giật mình ở mộng nhìn Hách Liên Hàn. Làm bộ thoải mái mà cười nói. Tỷ, ngươi ở cùng ta hay nói giỡn có phải hay không? Ngươi cũng chưa sự. Ảnh các nàng như thế nào khả năng gặp chuyện không may? Phượng Nghi, thực xin lỗi. Hách Liên Hàn thấp giọng nói. Câu này trả lời cơ hồ làm cho Phượng Nghi bôn hội. Cái gì thực xin lỗi? Vì cái gì muốn nói thực xin lỗi? Tỷ, ngươi không cần hay nói giỡn được không? Ảnh như vậy lợi hại. Nàng như thế nào khả năng xảy ra sự? Còn có Sóc Nhi, nàng như vậy thông minh cổ quái. Nói xong lời cuối cùng, Phượng Nghi nói sau không dưới đi. Ghé vào Hách Liên Hàn trong lòng khóc lên. Nàng biết Hách Liên Hàn không có khả năng cùng nàng hay nói giỡn. Khả rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nguyệt ảnh cùng Nguyệt Sóc như thế nào hội? Hách Liên Hàn tùy ý nàng y chính mình khóc. Ánh mắt sáp nhiên. Lại lưu không ra bán giọt lệ thủy. Nhìn sơn biên chậm rãi rơi xuống tịch dương. Hách Liên Hàn ẩn sáp nhắm mắt lại. Tái mở. Chỉ có vô tình. Suối nước róc rách. Các màu đóa hoa dựa sát vào nhau xanh biếc cỏ xanh. Nguyệt Sóc ấn có chút vựng huyễn đầu tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn đến như vậy cảnh sắc, ngốc lăng sau nhớ tới chính mình ngã xuống vách núi đen. Vội vàng nhìn xung quanh bốn phía, thế này mới phát giác chính mình thân lâm thạch nham gian. Dưới thân là nhân công phô tốt thảo dược, trên người thương đều bị phúc thượng thảo dược. Ngươi tỉnh, thanh nhã mà thành thục thanh âm tự phía dưới truyền đến. Nguyệt Sóc cúi đầu nhìn lại, phát hiện suối nước biên một nữ tử chân trần mà đứng. Ức khởi hôn mê tiền chứng kiến. Trong lòng biết chính mình là bị người này cứu. Nhớ lại gian. Nữ tử đã muốn hai chân điểm thủy phi thân đến nàng trước mặt. Ôn nhu quan tâm nói. Có thể có cái gì không khỏe. Ta không. Ngẩng đầu gian. Nguyệt Sóc thấy rõ nữ tử khuôn mặt. Lời nói đột nhiên đình chỉ. Nói sau không ra nửa câu nói. Nữ tử nhìn qua ước 30 đến tuổi. Thân quần áo áo trắng ủy. Thượng tú con bướm ám văn, một đầu tóc đen dùng lưu tô nhợt nhạt quan khởi, hai tròng mắt như nước, mang theo nói chuyện cười, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, mười ngón tiêm tiêm, nhất cử nhất động đều giống như ở vũ đạo, làm Nguyệt Sóc kinh ngạc là, nữ tử dung mạo nhưng lại cùng nàng thần kỳ tương tự. Nữ tử xem nàng một bộ ngu si bộ dáng, điểm nhẹ cái trán của nàng. Nhu cười ở nàng bên cạnh tọa hạ, thân thủ nhất chỉ nàng sau lưng, nàng nhưng là kêu Thác Bạt Nguyệt Ảnh, người kêu Thác Bạt Nguyệt Sóc. Nguyệt Sóc vuốt cái trán thủ bị kiềm hãm, quay đầu theo nữ tử sở chỉ phương hướng nhìn lại, cách nàng cách đó không xa một chỗ thạch nham chung quả nhiên nằm Nguyệt Ảnh. Nàng gấp giọng hỏi, nàng ra sao, bị trọng thương còn tại hôn mê. Nữ tử mày nhíu lại, gặp Nguyệt Sóc mặt lộ vẻ lo lắng. Ôn nhu an ủi nói, yên tâm đi, ta đã muốn cấp nàng ăn xong dược. Sau đó hồi tỉnh đến, Nguyệt Sóc thế này mới thư khẩu khí. Nhớ tới nữ tử trong lời nói kinh ngạc ngẩng đầu. Không đúng, ngươi là ai? Như thế nào biết ta cùng nhị tỷ tên? Tiếng nói vừa dứt, nữ tử trên mặt ý cười đốn thất. Chỉ còn ngơ ngẩn, nâng nhẹ tay nhu sờ Thượng Nguyệt sóc mặt, thẳng thì thầm nói nhỏ. Cũng là, ta đi khi đó, ngươi cửu tuổi, cũng khó trách không nhớ rõ. Nguyệt sóc càng phát ra cảm thấy không đúng. Như thế khẩu khí, hơn nữa như thế tương tự dung mạo. Chẳng lẽ là, không có khả năng, Nguyệt hậu như thế nào xuất hiện tại đây không người yên đáy cốc. Nguyệt sóc chính lắc đầu phủ định ý nghĩ của chính mình. Tiểu sóc nhi, ngươi thật sao nhận thức không ra mẫu hậu sao? Nữ tử nhẹ giọng hỏi. Trong mắt tràn đầy kỳ cánh, Nguyệt sóc còn phe phẩy đầu nhất thời kẹt, nửa ngày mới hồi quá mức đến, ngây ngốc hỏi, ngươi nói ngươi là ai? Nữ tử thiện người am hiểu ý cười cười, lôi kéo tay nàng ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ta là ngươi mẫu hậu Lâm Tịch, ta không có chết. Một câu không có chết làm cho Nguyệt sóc rũ phát mơ hồ. Trương thủ ngăn trở Lâm Tịch tiếp tục, đằng đằng, Nguyệt sóc để ý thanh ý nghĩ. Hỏi, ngươi nói ngươi là ta mẫu hậu, khả ngươi không phải ở Nguyệt Cung sao? Như thế nào đến này hoa cốc đáy cốc, còn đã cứu chúng ta? Chấm, hay là, lại là một hồi âm mưu? Nguyệt sóc nghĩ, sinh vài tia cảnh giác. Nghe vậy, Lâm Tịch cũng là sáp nhiên cười. Hiểu được cái gì Hoãn Thanh nói. Này vài năm ở Nguyệt Cung cái kia nữ nhân, không phải ta, dừng một chút. Lâm Tịch mắt lộ nhớ lại, mười mấy năm tiền, ta ngẫu thức Trần Mộng Phi, chịu nàng mông hoặc, kết giao vì Kim Lan. Ai ngờ nàng nhưng lại đem ta lừa thượng này Lê Sơn Thượng. Thừa dịp ta không chú ý, đem ta thôi hạ vách núi đen. Hạnh đáy cốc là nước sâu đường. Con ta khi tập quá kỹ năng bơi, cố còn sống, cho nên, mấy năm nay đều là nàng ra vẻ ngươi ở Nguyệt Cung chung. Nguyệt sóc nhớ tới Nguyệt cơ, Nguyệt ảnh ở phong quốc khi đối Nguyệt hậu nghi kỵ, nhất thời rộng mở trong sáng. Khó trách phát hiện Nguyệt hậu biến hóa, nguyên lai căn bản chính là thay mận đổi đào. Khá lắm Mộng Phi, thật sao âm hiểm, ngươi đã còn sống, vì cái gì không trở về Nguyệt quốc vạch trần người nọ. Ngược lại ở lại nơi này, nghe vậy, Lâm Tịch thấp giọng thở dài, đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía. Bất đắc dĩ nói, ta làm sao không nghĩ rời đi nơi này, trở lại Lâm cùng các ngươi bên người. Nhưng này hoa cốc đàn hoa quay chung quanh, nhiều có kịch độc, hoa ngoài cốc lại là độc khí quay chung quanh. Ta không phải không ra đi, mà là căn bản ra không được. Nguyệt sóc thân thủ cầm Lâm Tịch thủ. Khó có thể tưởng tượng này cơ khổ vô y mười mấy năm nàng một người là như thế nào tới được. Mẫu hậu. Mấy năm nay làm khó dễ ngươi. Nguyệt sóc ôn nhu nói. Tuy rằng nàng là đến từ dị thế, nhưng từ nhỏ tăng mẫu nàng đôi mắt tiền Lâm Tịch không hiểu thân thiết. Hảo hai tử, có thể nhìn thấy các ngươi. Ta đã muốn thực thỏa mãn. Lâm Tịch thấy đủ nói. Nhớ tới cái gì vội vàng hỏi nàng. Đúng rồi, các ngươi hai người như thế nào trị nhai? Ai đem tiểu ảnh nhi thương như thế nặng? Nguyệt sóc cùng Lâm Tịch nói đại khái. Lâm Tịch đẹp mặt mày nhanh túc cùng một chỗ, kiên định nói, chúng ta không thể làm cho Trần Mộng Phi âm mưu thực hiện được. Ta tuyệt không làm cho nàng thương Lâm mảy may. Nguyệt sóc gật đầu, hiểu được nàng trong miệng Lâm là Nguyệt Đế, nhưng nàng trong lòng càng thêm lo lắng là Hách Liên Hàn, Cách Trương.